Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 60. Nhìn thấy này quần, chưa đầu nhân. Quý quý xúc xúc dáng vẻ. Lý Tần Chiêu con mắt thì càng sáng, chợt liền vài bước đi tới đội ngũ mặt sau, dự định cùng xếp hạng mặt sau người này, thấy sang bắt quàng làm họ. Sau đó hỏi một chút người hại các ngươi rốt cuộc là ai, vẫn không nói gì, liền nghe đến một đạo giọng nữ dễ nghe truyền tới. Lý Tần Chiêu bọn họ nói mình người hại các ngươi, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Ngẩng đầu liền nhìn thấy một vị nữ lão sư nhìn mình. Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, chọn đọc nguyên chủ ký ức, biết rồi vị lão sư này thân phận. Đối phương là nguyên chủ ở Hắc Thiết học viện bên trong, số lượng không nhiều bằng hữu. Lệ Lệ lão sư, xế chiều hôm nay ngươi trách nhiệm a? Lý Tần Chiêu lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn một vòng chư đầu nhân, cẩn thận suy tư một chút, không nghĩ lên những người này rốt cuộc là ai, liền nói thật, không biết a, ta làm sao sẽ biết đây? Các ngươi không phải nói các ngươi là người hại các ngươi sao? Nghe nói như thế, Lệ Lệ lão sư lại là nhìn về phía này quần, chư đầu nhân. Hiện tại các ngươi còn có cái gì lại nói ở ngay trước mặt hắn, lặp lại lần nữa chứ? Nàng ngược lại muốn xem những người này ra mặt nhiều dày. Nhìn những người này ngay ở trước mặt Lý Tần Chiêu, người trong cuộc này còn có thể hay không thể mặt dày nói mình là người hại các ngươi, ra mặt không phải rất dày sao? Nhìn thấy Triệu Thiên Vũ bọn người không nói, Lệ Lệ lão sư bĩu môi khinh thường. Nếu như những người này ngay ở trước mặt Lý Tần Chiêu, người trong cuộc này còn có thể nói ra cái kia phiên lần điên đảo thị phi lời nói, nàng đúng là khâm phục những người này. Nhưng là rất hiển nhiên, những người này ra mặt vẫn không có dày như vậy. Hoặc là nói, bọn họ cảm giác mình lại nói như vậy nói, nhất định sẽ vạch trần. Dù sao người trong cuộc ở đây, mặc cho bọn họ miệng lưỡi lại lèn, lại nói khéo như rót, cũng không thể có thể đem lời nói dối nói êm dịu. Triệu Thiên Vũ đảng nhân một mặt u oán, Lý Tần Chiêu cái này so với ác ma còn có khủng bố tồn tại, ở đây bọn họ làm sao có khả năng còn dám công bố mình là người hại các ngươi a? Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Đến cùng ai là người hại các ngươi a? Là các ngươi sao? Lý Tần Chiêu nhìn thấy này quần chưa đầu nhân đối với người hại các ngươi chuyện tình như vậy ngại, con mắt chính là sáng lên mấy phần. Có người hại các ngươi, tất nhiên có thi bạo người, mà người hại các ngươi biểu hiện như vậy e ngại, cho dù cái kia thi bạo người không ở nơi này cũng không dám nói tới chuyện này, liền đầy đủ nói rõ cái kia thi bạo người cường đại. Nếu như chính mình đứng ra thay những người bị hại này giữ gìn lẽ phải, nói không chắc sẽ trêu chọc đến cái kia thi bạo người, do đó chọc cái phiền toái lớn. Không đúng không đúng, nơi này không có người hại các ngươi. Cái kia đứng đội ngũ cuối cùng nhất chư đầu nhân nhìn thấy Lý Tần Chiêu ánh mắt chuyển hướng chính mình, liền vội vàng lắc tay nói rằng. Lý Tần Chiêu ánh mắt lập tức chuyển hướng thoáng khá cao một người, người này cảm nhận được bên trong ánh mắt, sắc mặt vì đó biến đổi, cuống quýt xua tay. Chúng ta nói mò đây. Lý Tần Chiêu có chút thất vọng, thu hồi ánh mắt. Triệu Thiên Vũ đẳng nhân nhưng là thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, may mà hai người này bị Lý Tần Chiêu hỏi ra hỏa cơ linh. Nếu không, nếu là trả lời bọn họ đều là người hại các ngươi, nói không chắc lại được bị Lý Tần Chiêu bắt được nguyên cớ, ác độc mà trừng trị một trận. Cái kia Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi đứng hàng phía trước đi. Lý Tần Chiêu đứng phía sau hắn, cuối cùng đứng hàng cái kia chư đầu nhân lão sư cũng cảm giác cả người đều có chút không dễ chịu, liền hắn nói, người lão sư kia liền muốn tránh ra vị trí của chính mình, để Lý Tần Chiêu xếp tới trước mặt hắn, mà người lão sư này phía trước lão sư. Nghe vậy cả người chính là run lên, học theo răm rắp ra hiệu, Lý Tần Chiêu có thể xếp tới trước mặt hắn. Sau đó, cái này chư đầu nhân đội ngũ, tựu như cùng nặc mét quân bài giống như vậy, đều là tránh ra vị trí, để Lý Tần Chiêu xếp tới trước mặt bọn họ. Đây cũng quá khách khí, đây càng sâu hơn Lý Tần Chiêu, phải tìm được cái kia thi bảo người quyết tâm. Ngươi xem những lão sư này thật tốt a, cái kia tên ghê tởm, lại đối với những này như vậy thiện lương lão sư ném đá giấu tay, điều này nói rõ cái kia thi bảo người đã phát điên tới trình độ nhất định. Chính mình cùng đối phương giang thượng, coi như đối phương không thể đánh chết chính mình, mà bị chính mình đánh chết, mình cũng xem như là vì dân trừ hại. Nghĩ, Lý Tần Chiêu cảm giác mình khước từ không được những người này thật là tốt ý, liền muốn xếp tới phía trước nhất. Đang lúc này, Lệ Lệ lão sư hừ lạnh một tiếng, Lý Tần Chiêu lão sư, ngươi ngay ở phía sau cùng, đừng nghe bọn họ đi chen ngang. Nàng chán ghét liếc mắt nhìn một đám chư đầu nhân, lão sư, không phải vậy để cho người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng bọn họ là thật tốt người đâu. Cuối cùng, nàng xì một tiếng, cát, giả mù sa mưa, một đám chư đầu nhân, lão sư, quả thực là khóc không ra nước mắt. Cái này nữ lão sư đầu, có phải là có tật xấu hay không a? Nàng lẽ nào không có nhìn ra, nhóm người mình đối với Lý Tần Chiêu rất e ngại sao? Xem tình hình bây giờ, chẳng lẽ còn không nhìn ra, rốt cuộc là ai bắt nạt người nào không? Làm sao nhóm người mình như thế thấp kém, làm cho người ta để đạo, để cho người khác chen ngang, trái lại thành chính mình giả mù sa mưa. Được rồi, nghe nói như thế, Lý Tần Chiêu liền dừng lại bước tiến, bỏ đi chen ngang ý nghĩ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút quái lạ, lại nói, này Lệ Lệ lão sư, không phải cùng nguyên chủ quan hệ rất tốt sao? Làm sao mình có thể xuyên cái đội, tiết kiệm một hồi thời gian, nàng đều muốn phá hoại a. Đúng rồi, Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, đại khái lại rõ ràng là chuyện gì xảy ra, khẳng định chính là nguyên chủ ký ức lại sản sinh sai lệch. Nguyên chủ cảm thấy Lệ Lệ lão sư với hắn quan hệ tốt, kỳ thực tình huống thực tế không phải như thế, lại như ở nguyên chủ trong ký ức, Triệu Thiên Vũ người này rất khủng bố, nhưng mình tự mình thử một hồi sau, liền biết Triệu Thiên Vũ kỳ thực chỉ đến như thế. Nghĩ đến Triệu Thiên Vũ thời điểm, hắn quỷ thần xui khiến ngẩng lên đầu liếc mắt nhìn đội ngũ phía trước nhất, chư đầu nhân. Kỳ quái, ta cảm giác người này nhìn có chút quen thuộc đây. Đội ngũ ở mặt trước Triệu Thiên Vũ, lén lút đến xem Lý Tần Chiêu. Sau đó, không cẩn thận cùng Lý Tần Chiêu ánh mắt đối diện cùng nhau, chợt hắn như giống như bị chạm điện, thu hồi ánh mắt, cho ăn, phía trước nhất vị lão sư kia, ngươi nhanh lên một chút đi. Lý Tần Chiêu đối với đội ngũ phía trước nhất Triệu Thiên Vũ nói, chờ một lúc, ta còn muốn hỏi một chút các ngươi, đến cùng ai là người hại các ngươi đây? Hắn cũng định làm cho này chút thiện lương lão sư giữ gìn lẽ phải, liền kiên quyết không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Nghe vậy, Triệu Thiên Vũ đảng nhân cả người chính là run rẩy dùng mình một cái. Uy hiếp, đây chính là uy hiếp a. Bọn họ liền biết Lý Tần Chiêu sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Bỗng nhiên, bọn họ cơ hồ là tâm ý tương thông nghĩ đến Lý Tần Chiêu xếp hạng phía sau cùng không chịu chen ngang, khẳng định cũng là thâm ý sâu sắc. Hắn đây là muốn chúng ta bổ khí đan. Trong lòng mọi người cùng nhau hiện ra một ý nghĩ. Đúng rồi, Lý Tần Chiêu nhất định là sớm có dự mưu. Nếu không, Lý Tần Chiêu làm sao có khả năng tới trùng hợp như thế ở tại bọn hắn toàn bộ đến đông đủ. Phát biểu, người hại các ngươi, ngôn luận thời điểm. Liền đạp lên điểm ra phát hiện, nếu không, đối phương làm sao có khả năng ngoan ngoãn xếp hàng A. Đối phương nhất định là dự định, ở tại bọn hắn mua bổ khí đan sau khi, đưa bọn họ mới mua bổ khí đan, cướp đoạt không còn A. Lo lắng làm gì chứ? Ngươi còn có mua hay không bổ khí đan? Nhìn thấy Triệu Thiên Vũ sững sờ ở tại chỗ, Lệ Lệ lão sư cũng có chút bất mãn. Nàng cũng không muốn tại đây loại nát trên thân thể người. Lãng phí quá nhiều thời gian. Mua a, ta mua. Triệu Thiên Vũ cơ hồ là cắn răng nói rằng, hiện tại có mua hay không, đã không thể kìm được hắn. Sau đó, hắn liền một mặt nhức nhối móc ra 10 cái kim tệ. 1 kim tệ, 2 viên bổ khí đan, 10 cái kim tệ, vừa vặn 20 viên. Khấu trừ 10% phí thủ tục, Lệ Lệ lão sư cầm 20 viên bổ khí đan đi ra. Sau đó đem bên trong 2 viên, mặt khác lấy ra, ra hiệu Triệu Thiên Vũ. Đây chính là phí thủ tục. Sau đó, ngay ở Triệu Thiên Vũ trợn mắt ngoác mồm bên trong, đem này mặt khác lấy ra 2 viên bổ khí đan, đỡ đến tạm tồn nơi. Cuối cùng, tại đây tạm tồn nơi trên, công khai dán lên Lý Tần Chiêu 3 chữ, nói rõ, này khấu trừ tới 2 viên bổ khí đan, nàng cho Lý Tần Chiêu. Nhìn thấy Triệu Thiên Vũ trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, Lệ Lệ lão sư bĩu môi, nàng làm như thế, không hợp quy củ, thế nhưng nàng liệu đám người kia, cũng không dám nói cái gì, dù sao, những người này nhưng là công nhiên buôn bán. Bọn họ học viện bổ khí đan, bị nàng bắt lại, mà Lý Tần Chiêu đã giúp nàng. Nàng hiện tại có cơ hội trợ giúp Lý Tần Chiêu, đương nhiên phải chỉ mình có khả năng trợ giúp Lý Tần Chiêu. Nhìn cái gì vậy, ngươi có ý kiến a? Nhìn thấy Triệu Thiên Vũ vẫn là cái kia phó trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Lệ Lệ lão sư cũng có chút bất mãn. Bán xong bổ khí đan, hãy mau đi. Không muốn lãng phí thời gian. Không có ý kiến. Triệu Thiên Vũ có chút không nói gì mà nhìn Lệ. Lệ lão sư, ta chỉ là cảm thấy, ngươi làm như thế, có chút làm điều thừa. Bọn họ những người này, mua lại bổ khí đan, cũng phải bị Lý Tần Chiêu cướp đi. Ngược lại bọn họ bổ khí đan, đều phải đến Lý Tần Chiêu trong tay. Lệ Lệ lão sư cần gì phải làm điều thừa. Từ trong tay bọn họ rút ra 10% phí thủ tục 2 viên bổ khí đan. Sau đó, sẽ đem này 2 viên bổ khí đan cho Lý Tần Chiêu đây. Hừ, Lệ Lệ lão sư hừ lạnh một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,